Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2060, chương 2.038 đường đi hung hiểm 4. Tại quan đạo cửa ải ngừng rất nhiều xe ngựa, Diệp Thiểu Dương chiếc xe này Sa Phu xuống dưới hỏi thăm một chút, mang về một cái làm cho người uể oải tin tức, hai tỉnh giao giới khu vực. Có mấy cỗ tiểu quân phiệt sửa chữa hợp lại cùng nhau. Thừa dịp hoàn quân chủ lực bị điều đến Bắc Kinh tác chiến. Thừa cơ xâm chiếm, theo lưu tại An Huy một bộ phận thủ quân đưa trước hỏa. Loại này quy mô nhỏ chiến tranh, đối bách tính sinh hoạt vốn không có gì lớn ảnh hưởng. Nhưng là xảo là, hai phe giao chiến địa phương. Cũng là xe ngựa nhóm thông hành quan đảo chỗ ở cái này thị trấn. Hoàn quân hiện tại đã đem thị trấn giới nghiêm. Bất luận cái gì xe cộ cùng bách tính đều không thể ra khỏi thành. Bắt kịp loại sự tình này. Tất cả mọi người không có cách. Thế là ngay tại thị trấn ở lại. Chờ lấy thời cuộc chuyển biến tốt đẹp. Diệp Thiểu Dương mang theo Thúy Vân tìm một cái khách sạn ở lại. Tại thị trấn đi dạo. Phát hiện hết thảy như cũ, căn bản không có chiến tranh dấu hiệu, bất quá thành cửa đóng kín, bên ngoài không phải truyền đến ầm ầm tiếng pháo, nói rõ tác chiến địa phương là ở ngoài thành, tòa này Hoàn Nam huyện thành nhỏ, theo Thúy Vân ở lại Thái huyện cũng kém không nhiều, bất quá bởi vì cách Tuyên Châu tương đối gần, bán đồ cũng đều là văn phòng tứ bảo loại hình, nhưng là mua đồ nhiều. Dạo phố lại không nhiều, trên đường còn có rất nhiều mang nhà mang người lưu dân. Trên đường ăn xin, còn có một số mặc đồng phục quan binh, tại trong huyện thành khắp nơi lắc lư. Tùy ý kiểm tra, nghe nói là vì phòng ngừa có địch nhân pét vụ vào thành làm phá hư. Diệp Thiểu Dương cũng bị kiểm tra một lần, bất quá tốt ở trên người hắn có cư dân chứng, loại cư dân này chứng. Tại lúc ấy là tương đương với chứng minh nhân dân một loại đồ, vật. Phía trên có chính phủ con dấu, chứng minh là một cái người, nhà ngụ ở chỗ nào. Diệp Thiểu Dương người, xuyên Việt, này, lúc đầu trên thân là không có loại vật này. Bất quá trước đó tại giúp thu trấn trưởng nhà bắt quỷ về sau. Tại Thúy Vân nhắc nhở dưới, tìm thu trấn trưởng mở một cái cư dân chứng. Địa chỉ lấp cũng là Thúy Vân nhà, thu trấn trưởng là một phương quan phụ mẫu, ghi mục dạng này một cái cư dân chứng chỉ là tiện tay mà thôi. Cứ như vậy, Diệp Thiểu Dương ở thời đại này cũng coi là có thân phận hợp pháp. Diệp Thiểu Dương người liên can ở cái này thị trấn ngẩn ngơ cũng là mấy ngày. Diệp Thiểu Dương lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không có biện pháp có thể nghĩ, chỉ có thể làm các loại. Chờ đến ngày thứ năm, đưa bọn hắn đến Mã Sa Phu thực sự các loại không? Biểu thị mình không thể ở chỗ này tốn hao, nhất định phải trở về. Các hành khách nghe xong đều mắt trợn tròn, kém chút đưa xe ngựa phu đánh một trận tơi bời. Nhưng là Mã Sa Phu thái độ rất lợi hại kiên quyết. Cũng nguyện ý lui một bộ phận lộ phí, đồng thời đã giúp bọn hắn nghe ngóng. Từ thị trấn ra ngoài. Có đường nhỏ có thể rời đi An Huy, tiến vào Giang Tây, bọn họ có thể từ nơi này đầu đường núi đi qua. Đến Giang Tây về sau, lại thuê xe ngựa qua hướng riêng phần mình mục đích, đoàn người không có cách, cũng chỉ có thể tiếp nhận trả lại tiền. Sau đó Thúy Vân dẫn đầu theo Mã Sa Phu đàm phán. Sau cùng muốn về cơ hồ một nửa lộ phí, Sa Phu đánh xe ngựa trước khi rời đi. Cố ý nói với bọn họ một chút, hắn hỏi tham gia đến con đường kia rất dễ tìm, nhưng là ngoài thành trên núi có thổ phỉ, qua hương cần muốn chú ý cẩn thận, tuyệt đối đừng gặp được thổ phỉ. Sa Phu sau khi đi, 8 cái hành khách cùng một chỗ thương lượng một chút, có hành khách thường xuyên tới lui hoàn cán, đối chung quanh tình huống là có chút quen thuộc, biết đường đi như thế nào. Nhưng là chính như Sa Phu nói, phụ cận trên núi ở mấy cái ổ thổ phỉ, có chút mạo hiểm, thế là mọi người thương lượng, lúc này liền có 3 cái hành khách biểu thị không đi. Diệp Thiểu Dương biết Thúy Vân là không muốn trở về. Ngẫm lại, nói ra, không phải vậy ngươi trước hết ở lại đây thị trấn chờ ta. Ta tự mình đi làm việc, chờ xong xuôi ta nhất định về tới tìm ngươi. Không, ta đi theo ngươi. Thúy Vân rất lợi hại, kiên định. Cái này, ngươi không sợ thổ phỉ. Thúy Vân cắn cắn miệng môi, sau đó lắc đầu, ngươi trên đường không ai chiếu cố. Ta không yên lòng, Diệp Thiểu Dương có chút bất đắc dĩ, khuyên nàng một phen, nhưng Thúy Vân thái độ 10 phần kiên quyết, để Diệp Thiểu Dương rất lợi hại không có cách. Sau cùng cẩn thận suy tư dưới, cũng chỉ đành đồng ý. Hắn đối Thúy Vân an nguy, trên thực tế không phải đặc biệt đừng lo lắng. Dù sao mình tuy nhiên pháp lực mất hết, công phu quyền cước vẫn là có. Thật nếu gặp phải thổ phỉ, đối phó 10 cái 8 cái cũng không thành vấn đề. Chủ yếu nhất là cái kia kiến thức rộng rãi lão tiên sinh nói cho bọn hắn. Mặc dù nói là có khả năng gặp được thổ phỉ, nhưng là tỷ lệ vẫn là rất nhỏ. Mà lại trong nước thổ phỉ cũng không giống Đông Bắc hung hãn như vậy. Bình thường đều là cầu tài, vạn nhất thật gặp được, chỉ phải bỏ qua một bộ phận tài vật, mạng sống hẳn là không có vấn đề. Chỉ là, cái lão tiên sinh kia nhìn qua Thúy Vân mặt, nói, tha thứ lão hán mạo muội, tiểu chị dâu dáng dấp tuấn, vạn vừa gặp phải thổ phỉ. Hắn không có nói tiếp, nhưng là ý là rõ ràng. Diệp Thiểu Dương nghĩ đến từ trên TV nhìn thấy, lược có cảm giác vui mừng một cái danh từ, áp trại phu nhân. Thúy Vân cười nói, cái này không cần lo lắng, ta có biện pháp, khẳng định muốn đi đầu này đường núi về sau. Đoàn người ước tốt một lúc lâu sau ở chỗ này gặp mặt. Sau đó riêng phần mình về chính mình ở khách sạn chỉnh lý hành lý. Diệp Thiểu Dương tại gian phòng của mình chỉnh lý tốt hành lý về sau, qua thiệt Thúy Vân. Kết quả Thúy Vân để hắn chốc lát nữa tại đến, Diệp Thiểu Dương các loại không sai biệt lắm có nửa giờ. Gặp nàng còn không ra tìm chính mình, nhịn không được lại qua tìm nàng. Ở ngoài cửa chờ một lát, trong phòng vang lên tiếng bước chân, sau đó cửa phòng mở ra. Diệp Thiểu Dương tưởng rằng Thúy Vân vừa muốn mở miệng, sững sờ một chút, trước mặt là một cái vóc người cồng kềnh. Sắc mặt biến thành màu đen, mọc đầy tàn nhang trung niên phụ nữ. A Di, ngươi. Diệp Thiểu Dương vốn muốn hỏi nàng là từ đâu đến, đột nhiên lại cảm thấy có chút quen mặt. Nhìn kỹ, nhất thời để ta dựa vào, ta kém chút không nhận ra được. Thúy Vân cười rộ lên, nói ra, giống thật sao? Diệp Thiểu Dương lại quan sát tỉ mỉ một hồi, xác thực rất khó coi ra là trang điểm, nhất thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hỏi nàng là làm sao làm được. Nhà ta trước kia ở qua một cái cách mệnh đảng, là người tỷ tỷ, nàng rất trẻ trung xinh đẹp, nhưng là vào Nam ra Bắc không tiện, liền đem chính mình trang điểm thành rất xấu bộ dáng. Ta lúc ấy cảm thấy chơi vui, liền cùng với nàng học loại này kỹ pháp, thực không khó. Những này tàn nhang là đem đậu đen đập vụn đoái thủy quấy, dán đi lên, trên mặt bôi hạt kê vàng nước. Hạt kê vàng nước làm về sau hội lên da, nhìn qua theo nếp nhăn một dạng. Cho nên người vừa rồi qua trên đường mua hoa màu là vì cái này. Diệp Thiểu Dương cảm thấy chơi rất vui, ánh mắt rơi vào nàng cồng kềnh thân eo bên trên, nói ra, vậy làm sao liền eo đều thô? Cái này đơn giản hơn a, ta đem tấm thảm quấn tại trên lưng, dùng vải khỏa giống một điểm, chính là như vậy. Thúy Vân cười nhìn hắn, nói ra, lần này ngươi buông xuống, ta luận này không có tư sắc trung niên phụ nhân, thổ phỉ sẽ không để ý. Diệp Thiểu Dương cảm thấy cũng thế, thổ phỉ mặc dù đại bộ phận đều là độc thân cầu, đối với nữ nhân yêu cầu đoán chừng thấp một chút, bất quá cũng không trở thành sẽ thích được dạng này một cái bác gái. Rời đi khách sạn về sau, Thúy Vân lại mua một khối khăn vuông, đem một đầu mái tóc ghim lên đến,